Tôn Minh cảm nhận được sát khí này thì run rẩy đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giàu nhất thành phố Đông Hải, Hàn Tiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đưa người đến chỗ Hàn Tiếu cứu cậu Lâm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.